Hồng Anh ký, chương 368, lệnh hồ sung chỉ, cái, nói giải thích nghi hoặc, góc truyện audio.com, lệnh hồ sung chỉ, cái, nói giải thích nghi hoặc A Phi cũng không có cùng ngần người trạng thái lệnh hồ tiếu đại chất tử dây dưa quá nhiều thời gian, hắn kỳ thật nói rất đúng, nhiệm vụ này cũng không phải nhất định phải dùng võ công đến cường lực xông cửa. Nhưng nhìn lệnh hồ tiếu tại độc cô cửu kiếm bên trên tu vị, chỉ sợ cũng không phải hiện ở ngươi chơi có khả năng phá vỡ. Hôm nay tới Mai Trang một đám người thì ra là tính toán Lan Lăng Vương cùng số khổ A Phi võ công cao nhất, nhưng là này trong lòng hai người cũng không có đem nắm có thể thắng được, hoặc là nói dự cảm thấy mình sẽ thất bại. Lan Lăng Vương cũng không phải là không có nghĩ tới muốn dùng biện pháp khác xông cửa, nhưng là hắn không có A Phi như vậy quyết đoán cùng. Vô sỉ, xem xét tình thế không ổn lập tức dụng độc nhưng lại dùng lẽ thẳng khí hùng, khí thế ngất trời, bị độc người chính ở chỗ này ủ rũ cúi đầu suy nghĩ nhân sinh, hạ độc A Phi đã chí khí ngẩng cao đẩy ra Mai Trang đại môn. Nhìn thấy A Phi đẩy ra Mai Trang đại môn, này lệnh hồ tiếu cũng không có ngăn trở. Hắn ngây người một hồi lâu mới nói, hôm nay tính toán là các ngươi thắng, các ngươi vào đi thôi. Hoa Sơn phái mọi người không khỏi khẩn trương, hình như có bạo động dấu hiệu. Rõ ràng so A Phi bọn hắn tới trước một bước nhân ra đã xông cửa thành công, mình còn bị ngăn đón ở chỗ này, lần này thế nhưng mà đã rơi vào cực lớn bị động cục diện. Có mấy người theo bản năng tiến lên vài bước lại bị lệnh hồ tiếu trường kiếm ngăn cản. Thử qua trường kiếm trong tay của ta mới có thể qua, đây là hệ thống quy củ. Hoa Sơn, phái mọi người nhao nhao cho mày, A Phi lại cười ha ha, nói, làm tốt lắm đại chất tử, ngươi có thể muốn dụng tâm A Hát. Vừa rồi ta dùng hơi có chút thủ đoạn nhỏ, Hoa Sơn phái nhất định sẽ học được rồi, đừng. Không được, cho bọn hắn hạ độc ném ám khí cơ hội, ta xem trọng ngươi, đúng A Phi như thế bỏ đá xuống giếng hành vi Hoa Sơn phái không không chửi ầm lên, lệnh hồ tiếu lại lạnh lùng nói, miệng lưỡi lợi hại vẫn là rút đi, số khổ A Phi ta đã nhớ kỹ ngươi rồi, lúc này đây coi như ngươi vận khí tiếp theo bất quá so tài cơ hội ta một nhất định sẽ không để cho ngươi dưới lần thứ hai độc. A Phi cười cười thầm nghĩ, lần thứ hai luận bàn. Đầu tiên có hay không lần thứ hai vẫn là hai việc khác nhau, mặc dù là có ta cũng không nhất định sau đó độc A Hát. Bất quá hắn vẫn lo lắng, vừa chuyển động ý nghĩ liền. Là một chủ ý xấu, đại chất tử, ngươi cũng không thể thả nước A Hát. Đầu tiên cha ngươi hận nhất Hoa Sơn phái rồi, nhất là Nhạc Bất Quần Hoa Sơn phái đệ tử hắn càng không chào đón, ngươi mấu chốt lĩnh hội ngươi trả ý tứ. Còn có, ngươi cũng không thể bởi vì ta mà đối với bọn họ thả nước a, thuận tiện nói một chút ta biết Linh Linh phát ồ, lệnh hồ tiêu biến sắc dĩ nhiên là nói không ra lời, A Phi lại là dẫn mọi người đang Hoa Sơn phái nổi giận trước khi chợt lách người chính là tiến vào Mai Trang, đem người không có phận sự đều chắn bên ngoài. A Phi nói lời này này đây phòng ngừa vạn nhất, dù sao NPC xấu trước đây cũng đã có tiền lệ, mình tự hồ có NPC ấn tượng đầu tiên tổng hợp chứng, cực nhỏ có NPC đối với chính mình tại lần thứ nhất lúc gặp mặt nhìn thuận mắt. Này lệnh hồ tiếu bị mình xếp đặt một đảo, khó nói sẽ không lỏng, kiếm, điểm tiểu tay chân, dù sao người trẻ tuổi đều là trẻ tuổi nóng tính cũng có thể lý giải. Bày ra Linh Linh phát chỉ là dọa dọa hắn mà thôi. Bất quá nhìn xem lệnh hồ tiếu sắc mặt thay đổi, A Phi ý thức được mình tám phần là đã đoán đúng. Cái này lệnh hồ tiếu nói không chừng thật sự giận phía dưới đối với Lan Lăng Vương bọn người thả nước, nếu làm như vậy mà nói, mình tiên cơ đã có thể lại nếu không có rồi. Đi nhanh lên tìm được lệnh hồ sung, trước tiên lấy tới Nhạc Dương hạ lạc, hạ xuống, vào cửa A Phi vung tay lên vận khởi khinh công liền đi, mọi người cũng đều ý thức được thời gian cấp bách lập tức đi theo. Trước mặt một mảnh rộng lớn chi địa có chừng mấy trăm mét đường nhỏ theo chân kéo dài xuống đi ra ngoài, đã đến cách đó không xa mấy tòa nhà phòng ở trước nhà kia chẳng. Chỉ hấp dẫn hình thành một cái nhà cấp 4 bộ dáng, hiển nhiên phải là Mai Trang căn phòng của rồi. Trước kia Mai Trang tư hữu ở chỗ này tiêu giao khoái hoạt nhưng bây giờ là biến thành lệnh hồ sung cùng Nhậm Doanh Doanh đừng dã thắng địa. Bất quá mọi người vừa dụng chân, hệ thống liền phát ra nhắc nhở, người chơi phát hiện bản đồ mới, ban thưởng danh vọng một điểm. Lần này A Phi các loại, đợi người vui mừng, bởi vì ý vị này bọn họ là nhóm đầu tiên đi vào Mai Trang người chơi. Vô luận nói như thế nào đều là điểm tốt có, không có người chơi đoạt lấy trước. Vì đoạt thời gian, tất cả mọi người là vận khởi khinh công chiếm đất mà đi, lần này cũng cho thấy mọi người khinh công tu vị đi ra, A Phi thu phong vũ cùng mặt trời lặn bằng vào tuyệt học khinh công phía trước, tư thế tiêu sái vô cùng, bách lý băng tiếp theo trung quy. Trung củ, phong y linh cùng trộm tâm đẹp trai, hồ ly tinh tại mặt sau cùng, tư thế cực kỳ khó coi chạy trước. Này phong y linh chạy một hồi không khỏi giận dữ, nói, sửa rõ ràng ta cũng vậy lỏng. Kiếm, một cái tuyệt học khinh công, nếu không danh tiếng đều bị A Phi các ngươi cho đã đoạt. Các ngươi chạy trốn nhanh, bỏ chạy nhanh hơn đi, mù ùn éo cái gì eo a hát. A Phi từ khi khinh công theo bách biến thần bò biến thành bách biến thần hành, tư thế khó coi khuyết điểm đã không có về sau, chỉ cần tìm cơ hội muốn khoe khoang xuống. Hắn cười ha ha một tiếng, lắc eo nhỏ nói, đây cũng không phải là ta cố ý, tuyệt học khinh công chính là như vậy soái. Đẹp trai, bất quá hôm nay cũng không phải là tương đối nhẹ công thời điểm, một hội kiến lệnh hồ sung các ngươi biết rõ làm sao nói sao. Phong Y Linh nói, còn thế nào nói thẳng đến tìm Nhạc Dương. Không được sao, còn nói lời vô dụng làm gì? A Phi cười nói, ta đương nhiên là không sao rồi, bất quá các ngươi không nghĩ biết một chút về độc cô cửu kiếm sao? Vừa rồi này lệnh hồ tiếu đã phô bày độc cô cửu kiếm uy lực, đây là đỉnh cấp tuyệt học cấp 1 uy lực liền trên đỉnh người khác 2 cấp tuyệt học, chỉ cần luyện mấy chiêu liền nghịch thiên. Các ngươi nhìn xem xử lý đi, ta lại không luyện kiếm tự nhiên là không có vấn đề gì. Luyện kiếm mấy người không khỏi khẽ giật mình, mặt trời lặn, Bách Lý Băng thì là rơi vào trầm tư. Đúng vậy a, trong chốc lát nhìn thấy lệnh hồ sung nên nói như thế nào, nếu trực tiếp tìm Nhạc Dương tay người ta một ngón tay liền hoàn thành nhiệm vụ, kế tiếp nếu như đối phương đóng cửa tiễn khách bọn hắn lại nên như thế nào? Còn có cái gì cơ hội moi ra độc cô cửu kiếm hạ lạc? Hạ xuống, mấy người nghĩ một lát sầu mi khổ kiểm không đều phải lĩnh, Bách Lý Băng bỗng nhiên nói, a phi a, ngươi không phải là một mực được xưng cùng lệnh hồ sung quen biết sao? Ngươi có biện pháp nào không? A Phi cười khúc khích nói, ngươi thật đúng là tin tưởng A Hát. Lời này là ta nói cho Hoa Sơn phái cùng lệnh hồ tiếu cái kia không hiểu chuyện tiểu tử nghe được, ngươi cho rằng ta thật đúng là cùng lệnh hồ sung quen thuộc. Trước kia ta chỉ, cái, là từng gặp mặt hắn mà thôi, hiện tại hắn còn nhớ hay không được ta còn là cái vấn đề. Đã thành, một hồi hành sự tùy theo hoàn cảnh đi, giờ phút này khắp nơi là bảo tàng, muốn nhìn chúng ta vận mệnh của mình rồi. Mọi người cũng đều là cười cười, Bách Lý Băng cũng là không có ý tứ nói chuyện, nàng bỗng nhiên ý thức được số khổ A Phi nhưng thật ra là rất có tự mình hiểu lấy. Chi cá nhân, không có đem mình bày ra một người mọi người vây quanh hắn chuyển vị trí. Hắn cái kia một ít tự đại cùng kiêu ngạo đều là bày ra vội tới không nhận biết người nhìn, đối với biết bằng hữu còn dư lại chỉ có trong lời nói điều khàn. Mấy khoảng trăm thước kỳ thật rất ngắn, nhất là đối với mấy cái này thân cư tuyệt học khinh công các người chơi mà nói cũng chỉ là một lát sự tình. Mấy người tới nhà cấp 4 sân nhỏ trước ngừng lại, quay đầu nhìn nhìn, cửa phòng đều là đóng chặt đấy, mọi người vậy mà không biết muốn đầu tiên đi đến chỗ nào cái gian phòng. Mọi người nhìn về phía A Phi có chút trầm ngâm, vừa để khí đang muốn mở miệng nói chuyện, thình lình xương phòng bên trái một tiếng cọt kẹt cửa phòng vậy mà mở, đi ra một cái ôm ấp hài nhi đàn ông. Người đàn ông kia áo xám thanh quần ăn mặc, mộc mạc thần sắc có chút tiều tụy, nhưng là một đôi mắt tràn đầy vui vẻ. Trong tay ôm một cái cưỡng bảo chi trung hài nhi, bên hông nhưng lại treo một cái hồ lô. Thì ra là vì vậy hồ lô tồn tại để cho hán tử này toàn thân lộ ra một loại tiêu sái hương vị. Hồ lô là hồ lô rượu, uống rượu nam nhân dĩ nhiên chính là tiêu sái nam nhân. Người khác có lẽ không nhận ra hắn là ai, nhưng là A Phi liếc liền nhìn ra được người này chính là từng có duyên gặp mặt một lần lệnh hồ sung, sẽ độc cô cửu kiếm được xưng giang hồ nhất thẳng thắn vô tư tiêu sái nam tử lệnh hồ sung, cũng là Đông Phương giáo chủ, ma giáo thánh cô cùng Hằng Sơn phái tiểu ni cô lệnh hồ sung. Lúc này, giang hồ nổi tiếng lệnh hồ đại hiệp bỗng nhiên đi ra ngoài, liền bị mặt ngoài một đám người chơi lại càng hoảng sợ. Hắn cũng không nghĩ ra bên ngoài lại đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy, dù sao Mai Trang vẫn luôn là hiếm có giấu người đến địa phương. Bất quá đại hiệp dù sao cũng là đại hiệp, vẻ kinh ngạc chợt lóe lên, đối với chúng nhân nói, người chơi. Ngữ khí là hỏi lại ngữ khí, mọi người nhưng lại gật đầu một cái, chỉ có A Phi vượt qua đám người ra, vừa chắp tay cười nói, lệnh hồ đại hiệp chúng ta lại gặp mặt. http://www.okn.com, hai phe nhân mã riêng phần mình phản ứng, lệnh hồ sung là sững sờ, Phong Y Linh bọn người là cả kinh. Các người chơi không nghĩ tới người này tựu là lệnh hồ sung, mà lệnh hồ sung không nghĩ tới có người chơi sẽ biết hắn. Hắn chằm chằm vào A Phi nhìn mấy lần bỗng nhiên mặt mày hớn hở, nói, há ta nhớ ra rồi, ta đã thấy ngươi. Một đêm kia ngươi và Bắc Kiều Phong Nam Mộ Dung cùng một chỗ ta còn uống qua rượu của. Ngươi, A Phi đại hỉ, trong nội tâm một viên thạch đầu cuối cùng là rơi xuống. Có thể được lệnh hồ sung nhớ rõ hiển nhiên cũng là chuyện tốt một việc, nhất là đối phương còn nghĩ hắn và Bắc Kiều Phong Nam Mộ Dung so sánh nhau, A Phi trong nội tâm đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu rồi. Như là đã leo lên quan hệ kế tiếp tựu dễ làm hơn nhiều. A Phi vui vẻ nói, lệnh hồ đại hiệp trí nhớ thật là tốt, chính là ta. Ta gọi là số khổ A Phi, trước đó lần thứ nhất ngược lại là quên xưng tên rồi. Lúc này đây chúng ta tới là muốn tìm một người, kính xin Mai Trang chủ người ngươi nhiều hơn tha thứ rồi. Lệnh Hồ Sung nhưng lại khoát tay cười nói, ta cũng không tính được cái gì Mai Trang chi chủ. Các ngươi là nhóm đầu tiên đến Mai Trang người chơi rồi, ta biết các ngươi có nhiệm vụ. Các ngươi muốn tìm ai? Một cái tên là Nhạc Dương NPC, vì cùng thần tượng nói chuyện Thu Phong Vũ đoạt trước nói. Lệnh Hồ Sung sừng sốt một chút, Nhạc Dương, hắn hiện tại cũng không tại Mai Trang, đã ly khai đã lâu rồi. Lệnh Hồ Sung mà nói giống như là tập thể chứa chú thuật đồng dạng, tất cả mọi người trong nội tâm hy vọng chi hỏa trong nháy mắt bị dập tắt. Bà mẹ nó, đây không phải chơi người sao, A Phi lớn tiếng mắng hệ thống vô sỉ. Cách chương,